Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, thần toán tử thần toán. Người nói năng bậy bạ, người đây là đang nói xấu chúng ta. Cái kia quỷ tộc trực tiếp liền nổi giận, liền muốn bay lên trời, đi trước đánh giết thần toán tử, nhìn hắn thẹn quá hóa giận bộ dáng. Rõ ràng liền là muốn giết người diệt khẩu a. Người nào không biết thần toán tử là cũng đã vạch trần hắn trong lòng bí mật. Hắn sở dĩ thẹn quá hóa giận, liền là lo lắng thần toán tử sẽ nói ra nhiều bí mật hơn đến. Đứng lại cho ta. Cái này quỷ tộc thậm chí không kịp bay lên trời đi đánh giết Diệp Dương. Cùng hắn bên cạnh một cái thần quỷ liền bạo hống một tiếng. Tiếp lấy người này một cái tát mạnh trực tiếp liền đập vào cái kia quỷ tộc trên người. Quỷ tộc trực tiếp liền bị đập vào đại địa chỗ sâu. Miệng mũi ứa máu, ngũ tạng vỡ nát, trực tiếp liền đã bị đánh trọng thương. Xuất thủ người không phải kẻ khác, chính là quỷ phủ một cái trưởng lão. Thần quỷ cấp bậc cường giả. Cái này thần toán tử thật đúng là có chút liệu a. Đám người không còn quan tâm quỷ phủ bên này. Bọn họ xử lý như thế nào chuyện này là bọn họ sự tình. Cái khác quỷ tộc cũng đã không quan tâm. Bọn họ cũng đã đối thần toán tử nổi lên hứng thú. Nói không chừng đúng lúc là quỷ phủ phó phủ chủ cừu địch. Hoặc là nghĩ biện pháp thu mua đến cái kia quỷ tộc một số bí mật thôi. Chớ có ngạc nhiên, có quỷ tộc cười lạnh nói ra. Cho dù như thế, bọn họ vẫn như cũ không tin thần toán tử. Dù sao, nói ra những bí mật này, chỉ cần đồng ý hoa một chút đền bù, luôn luôn có thể làm đến. Nghe vậy, bầy quỷ cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, không quá tin tưởng thần toán tử nói chuyện. Nhìn thấy, thần toán tử cũng không có nói cái gì, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một nụ cười, thoạt nhìn tương đối thần bí. Thần toán tử, người nếu quả thật là thần toán, vậy liền giúp ta nhìn ta một chút có cái gì bí mật. Ta có thể trước nói cho ngươi. Ta là thiên quỷ tộc người. Tại thiên quỷ tộc cũng có nhất định thân phận địa vị. Lúc này, một cái tuổi trẻ đại đế dậm chân mà ra. Mặt mũi tràn đầy tiếu dung nhìn xem thần toán tử. Thần toán tử nhìn xem cái kia tuổi trẻ đại đế. Trên mặt tiếu dung càng ngày càng rực rỡ. Ngươi thật sự muốn ta bạo xuất hiện ngươi bí mật. Đến cuối cùng ngươi sẽ không thẹn quá hóa giận đến giết ta diệt khẩu a. Thần toán tử cười hắc hắc nói ra. Ta không phải như vậy không có phẩm chất người. Nói đi, cái kia tuổi trẻ đại đế khoát khoát tay. Không quan trọng nói ra. Ngươi không phải thiên quỷ tộc người. Diệp Dương đột nhiên nói ra. Cái kia tuổi trẻ đại đế sắc mặt không thay đổi. Ta làm sao cũng không phải là thiên quỷ tộc người. Ta từ thiên quỷ tộc xuất thế. Thể nội chính là thiên quỷ tộc huyết mạch, nói thế nào không phải thiên quỷ tộc người đâu. Ha ha, không sai, ngươi thân thể cùng huyết mạch là thiên quỷ tộc, nhưng là ngươi linh hồn đây. Thần toán tử nhàn nhạt nói xong, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia tuổi trẻ đại đế. Trên mặt đều là thần bí tiếu dung, thiên quỷ tộc tuổi trẻ đại đế sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng trong chớp mắt, còn muốn ta tiếp tục vạch trần sao? Thần toán tử cười nói ra, tuổi trẻ đại đế không nói gì nữa, bởi vì hắn bí mật lớn nhất kỳ thật đã bị Diệp Dương nói ra. Mà lúc này, chung quanh hắn những cái kia thiên quỷ tộc các cường giả cũng đều nguyên một đám cùng không cần. Hoài hảo ý ánh mắt nhìn xem cái kia tuổi trẻ đại đế. Trong đó, một cái đại đế cấp bậc tồn tại càng là nhìn về phía thần toán tử. Thần toán tử. Nếu như hắn không phải chúng ta thiên quỷ tộc cường giả, như vậy rốt cuộc là người nào? Thiên cơ không thể tiết lộ a. Tiết lộ thiên cơ là muốn giảm thọ. Người muốn biết rõ, hỏi hắn chẳng phải biết. Hoặc là, người có thể xuất ra cái gì bảo vật đến mua ta tin tức này? Thần toán tử cười tủm tỉm nói ra. Nói đến nơi này thời điểm, hắn càng là nhìn về phía bầy quỷ. Bản nhân thần toán tử. Trên thông thiên văn dưới biết địa lý, không chỗ nào không biết không gì không hiểu. Nếu như các ngươi muốn biết rõ cái gì, cứ tới tìm ta, tuyệt đối giá cả công đạo, tuyệt đối già trẻ không gạt. còn muốn dùng tiền mua. Thiên quỷ tộc cường giả kia nhíu mày. Hắn lại là không muốn dùng tiền mua, bởi vì không đáng. Lúc này, thần toán tử lại là nói chuyện. Như vậy đi, ngươi cho ta một kiện đế binh. Ta liền đem hắn lai lịch cho nói cho ngươi. Một kiện đế binh, thiên quỷ tộc người kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này đại giới cũng quá lớn a. Bằng hữu, cái này đã xem như miễn phí đưa ngươi. Giá gốc chỉ ít cần một kiện thần binh a. Ngươi có muốn hay không? Không muốn coi như xong. Một kiện đế binh còn bổ không lên ta lỗ mất thọ đây. Thần toán tử phất tay nói ra. Cho hắn. Lúc này, thiên quỷ tộc một cái thần quỷ đột nhiên nói ra. Cái kia thiên quỷ tộc cường giả lúc này liền lấy ra một kiện đế binh. Ném mạnh hướng về phía thần toán tử. Thần toán tử nhô ra đại thủ. Không chút khách khí liền đem đế binh cho thu vào không gian bảo vật bên trong. Lập tức hắn mới chậm rãi nói ra. Người này linh hồn hẳn là tu hú chiếm tổ chim khách. Các ngươi tộc nhân hẳn là sớm liền đã chết. Mà hắn, nếu như ta không có tính sai mà nói hẳn là đến từ Liệt Nhật Tông. Liệt Nhật Tông, người chui vào chúng ta thiên quỷ tộc có ý đồ gì? Thiên quỷ tộc đám người vừa sợ vừa giận nhìn về phía cái kia tuổi trẻ đại đế. Thiên quỷ tộc tuổi trẻ đại đế. Không, hẳn là nói Liệt Nhật Tông tuổi trẻ đại đế. Lúc này ha ha phá lên cười. Lập tức, hắn liền nhìn về phía thần toán tử. Thần toán tử, ngươi xác thực có bản lĩnh. Thế mà giam ba câu liền nói rõ ta thân phận. Để cho ta nhiều năm ẩn núp trúc lam múc nước. Công dã tràng. Thế nào, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Liệt Nhật Tông? Ta thế nhưng là tương đối thưởng thức ngươi. Thần toán tử mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem cái kia. Tuổi trẻ đại đế. Ta tiết lộ ngươi, ngươi thế mà không tức giận. Không chỉ là thần toán tử kinh ngạc, những người khác đều tương đối kinh ngạc. Người này tựa hồ căn bản không quan tâm bản thân bí mật bị đá bạo đồng dạng. Thế mà như thế bình tĩnh. Vì sao muốn tức giận? Thần toán tử, đến chúng ta Liệt Nhật Tông a. Về phần ta là thân phận gì? Không cần ta nói, tin tưởng ngươi đều biết. Có hay không hứng thú? Đương nhiên. Hiện tại không có hứng thú, không quan trọng. Chúng ta Liệt Nhật Tông đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Cái kia tuổi trẻ đại đế cười ha ha lấy. Cùng lúc đó, cái kia tuổi trẻ đại đế nhục thân đột nhiên liền nổ nát. Hắn thế mà tự bạo. Thiên quỷ tộc đám người vừa sợ vừa giận. Bọn họ lúc đầu còn muốn đem hắn bắt lại. Ép hỏi ra đối phương chân chính thân phận đến đây. Nhưng đối phương căn bản là không cho bọn họ cơ hội này a. Thế là, bọn họ liền nhìn về phía thần toán tử. Thần toán tử nhất định biết rõ đối phương là ai. Chỉ là, nếu như muốn thần toán tử mở miệng, cái kia trả giá đắt khẳng định không thấp. Chủ yếu nhất là thần toán tử biết rõ đối phương lai lịch. Đối phương tại Liệt Nhật Tông thân phận địa vị càng cao. Hắn ra giá liền càng cao. Từ tuổi trẻ đại đế trong đôi câu vài lời, bầy quỷ đoán được, người kia thân hình tuyệt đối là Liệt Nhật Tông đại nhân vật. Nếu không, người bình thường sao dám nói Liệt Nhật Tông đại môn vĩnh viễn vì thần toán tử rộng mở. Thôi, biết rõ hắn là Liệt Nhật Tông là có thể. Cuối cùng, vẫn là thiên quỷ tộc cái kia thần quỷ đánh nhịp không hỏi nữa thần toán tử muốn tin tức. Cho dù biết đối phương chân chính thân phận lại như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn giết đến tận môn đi lấy thuyết pháp sao? Giống như là loại này sự tình. Tại các đại cự vô bá ở giữa cũng đã là bình thường sự tình. Đến lúc này, bầy quỷ cũng đã cơ bản xác định thần toán tử thật là thần toán. Bất quá, đương nhiên vẫn là có người không tin. Chỉ là, nghi vấn thần toán tử những người kia rất nhanh lại bị thần toán tử nói ra bọn họ bí mật. Liên tục mấy lần sau đó. Bầy quỷ cũng đã cơ bản xác định thần toán tử nắm giữ thần toán. Chỉ là, tại hôm nay trước đó, làm sao lại không có nghe nói quỷ giới có thần toán tử tồn tại? Nếu như người này thần toán thật lợi hại như vậy mà nói, hắn hẳn là sớm liền đã dương danh quỷ giới mới đúng. Nhưng người này giống như là lăng không nhô ra đồng dạng. Mấu chốt là, người này thần toán năng lực thực sự là kinh thiên a. bao nhiêu không phải người biết bí mật hắn đều tính ra đến. Trách không được Liệt Nhật Tông người kia nói Liệt Nhật Tông đại môn vĩnh viễn vì thần toán tử mở rộng, nếu quả thật có thể đem thần toán tử lôi kéo đi qua. Đây chính là ghê gớm a. Lợi dụng thần toán tử năng lực, Liệt Nhật Tông trở thành quỷ giới đệ nhất đại giáo phái cũng không phải không có khả năng. Cho nên, bầy quỷ đều rối rít đánh lên thần toán tử chủ ý. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lôi kéo thần toán tử. Đối với cái này, thần toán tử tự nhiên là từng cái cự tuyệt. Dùng hắn nói chuyện liền là một người vui tiêu dao tự tại. Gia nhập một cái giáo phái bó tay bó chân. Không có ý gì, chư vị. Ta tính ra các ngươi muốn tìm kiếm bảo vật ngay tại phía trước. Thậm chí ta có thể cho các ngươi chỉ rõ một đầu thẳng tới bảo vật đường sáng. Thần toán tử đột nhiên nói ra. Thần toán tử, đã ngươi biết rõ bên trong có bảo vật, mà lại còn biết rõ làm sao đi vào. Tại sao ngươi không một người đi vào, mà là muốn dự định đem bí mật này nói cho chúng ta? Dạng này ngươi có chỗ tốt gì? Có người không hiểu dò hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi nhìn ta cái gì cảnh giới? Thần toán tử cười tủm tỉm nói ra. Quỷ quân a, đây không phải là, ta chỉ là một cái quỷ quân a. Mặc dù ta thần toán vô địch, thì tính sao? Như thế nào chiếm lấy bảo vật? Cho dù chiếm được bảo vật cũng không cách nào luyện hóa a. Cho dù có thể luyện hóa, nhưng là khẳng định không bảo đảm a. Ta thần toán lợi hại. Nhưng thực lực vậy liền thực sự là tương đối bình thường. Hơn nữa ta tính ra cái kia bảo vật không có duyên với ta. Cho nên, ta chỉ có thể chạy tới nói cho các ngươi bảo vật vị trí. Đương nhiên, ta cũng không phải cái gì người tốt. Nếu như các ngươi muốn đi vào, vậy liền muốn bỏ ra nhất định giá cao. Thần toán tử cười tủm tỉm nói ra. Thần toán tử không phải là cái gì người tốt. Tới miễn phí trợ giúp bọn họ. Mà là muốn mượn nhờ cơ hội này trắng trợn vơ vét của cải a. Bất quá, bầy quỷ cũng buồn bực giận không nổi. Bởi vì thần toán tử có năng lực vơ vét của cải. Hơn nữa còn là dựa vào bản thân năng lực đi vơ vét của cải. Cần bỏ ra cái dạng gì đại giới? Có người dò hỏi, vậy phải xem ngươi cần phải mua cái dạng gì tin tức? Là đi vào tin tức? Hay là bảo vật tin tức? Bảo vật tin tức làm sao thu phí? Đi vào tin tức lại là như thế nào thu phí? Có người hỏi thăm, đơn giản, nếu như chỉ là muốn bảo vật tin tức, một kiện thần khí, nếu như muốn đi vào, vậy liền hai kiện thần khí, hai loại đều muốn mà nói, ba kiện thần khí, chắc giá, đến, người nào cái thứ nhất muốn mua tin tức, ta tính tiện nghi một chút, hai loại chỉ tính hai kiện thần khí. Thần toán tử phất phất tay, cười ha ha lấy, chỉ là, hắn thoại âm rơi xuống, lại là không ai nói muốn mua tin tức, dù sao, thần khí a, cái này giá cả có thể không được tiện nghi a, nếu là bị thần toán tử lừa đây, vậy liền tổn thất nặng nề, cho nên trong lúc nhất thời, bầy quỷ còn đang do dự bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.